các vị có ngồi xuống hội đàm được không? Thần vương đứng trên đài cao, xung quanh máu chảy đầm đìa, lên tiếng nói với 8 vị cổ vương. Nếu nói không sợ hãi đó là không có khả năng, 3 người vừa rồi coi như là cao thủ trong số tổ vương thế mà đều bị đánh chết, 8 người còn lại đều trầm mặc. Ha ha, ha ha ha. Bất chợt truyền đến một tràng tiếng, cười to không kiêng nể gì, truyền ra xa hơn vạn dặm, chấn cho vòng trời đều sụp đổ. Phía cuối chân trời, lập tức có 2 cổ vương đến đây, bọn họ có pháp lực ngập trời, tinh khí thần mãnh liệt như biển rộng, bao phủ khắp thiên địa. 2 vị thánh nhân này đều rất cường thế như lang như hổ, như 2 vị thần linh buông xuống thế gian, bệ nghệ thiên hạ. Trong đó một người đang cười to, tiếng cười ầm vang như tiếng trổng thần của thiên đình, chấn cho 4 phương sụp đổ, đại địa đều sắp lún xuống. 2 nhân vật như thần ma này vừa thấy chính là đến không thiện ý. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc có bao nhiêu cổ vương nữa, như thế nào vừa chiến đấu đã chết 3 người, lập tức lại tới thêm 2 người nữa. Thịnh hội vạn tộc vốn chính yếu là hòa đàm, nhưng lại có một bộ phận tổ vương không tin vô thủy còn sống, muốn tới ra tay tắm máu, lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Sẽ còn có người tới nữa hay sao? Coi như không trễ. Từ bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh lùng, lại một vị cổ vương giá lâm, đi vào giao trì, sau lưng mọc đôi cánh, đầu có sừng rồng, ngoài ra dung mạo tương tự như nhân tộc. Truyền thông thiên thai lập tức rơi vào yên tĩnh, điều này làm cho mọi người tuyệt vọng, hiện giờ những người tới đây đều là cổ vương, mà nhân tộc ngay cả vị thánh nhân thứ 2 cũng không có. Làm sao bây giờ, như thế nào tiếp tục chiến đấu, Bạch Y Thần Vương cho dù là chiến thần chuyển thế, cũng không chiến được với nhiều cổ vương như vậy, mà còn sẽ đến thêm nữa. Một vị, 2 vị. Trong lúc đang trì hoàn mọi người đang yên lặng đếm, tất cả đều rất run, cổ vương đang liên tục gia tăng. Chỉ trong buổi sáng sớm này trên thông thiên thai đã có 17 vị cổ vương, khí tức tràn ra có thể làm cho trời xanh muôn thuở chấn động kêu u u, thật kinh, người. Mà đối diện chỉ có một người Bạch Y Thần Vương, đơn độc đối phó với nhiều cổ vương như vậy, hơn kém nhau nhiều lắm, như thế này còn làm sao mà chiến, trong lòng mỗi người đều chua xót. Một trận gió thổi qua, mọi người đều quần áo đẫm mồ hôi, cảm giác hết sức rất lạnh, như là cuối mùa thu đông đến, trong lòng mỗi người lo lắng rầu rĩ. Đây là những nhân vật giống như thánh nhân viễn cổ, một lần tụ tới chính là 17 vị, chỉ mới nghĩ tới đã khiến cho người ta mất đi ý chí chiến đấu, Bạch Y Thần Vương cũng là người, đây là cục diện hẳn phải chết, ai có thể tương trợ. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 894, Tổ Vương tụ tới Thần Khúc Hiện. Mọi người sinh ra một loại cảm giác bất lực, bất kể cùng lên đối chọi lại đều không thấy được một tia hy vọng, cổ vương quá nhiều khiến lòng người tuyệt vọng. Hơn nữa, đây là còn không tính tới 7 vị tổ vương đã đến ngày hôm qua, mặc dù 7 người có một chút kính ý với thần vương, lúc này ngồi xếp bằng ở bên kia, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta sợ hãi. Đây là một cục diện khiến lòng người lạnh giá, không một ai lên tiếng, thậm chí ngay cả thở dài đều không phát ra, ngay cả đầu đều không đủ sức ngẩng lên. Thật là có chút thất vọng, nhân tộc còn không bằng niên đại thái cổ sao, ta nhớ rõ khi đó còn có mấy vị thánh nhân, ngày nay trên đời chỉ có một người này sao. Ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng từ trên bầu trời vang xuống. Một cổ vương từ trên trời giáng xuống kéo theo ma khí ngập trời, một đôi cánh rơi tối đen như mực giống như một tà thần phá tan nhà giam âm phủ hiện ra. Thái Minh tổ vương cũng đến rồi. Ngay cả rất nhiều cổ vương đều vô cùng kinh hãi, thối lui ra ngoài vài bước, hiển nhiên thân phận của hắn không tầm thường. Kèng. Trên bầu trời khẽ ngân vang một tiếng, một cái hai điện từ trên trời giáng xuống, vạch ra một luồng huyết quang chói mắt, hạ xuống trên thông thiên thai chấn động leng keng. Đây là một cây long thương đỏ thẫm như máu, có một con cầu long, rồng có sừng, quấn quanh, ngày mũi mô phun ra nuốt vào một luồng sáng đỏ tươi chấn nhất tâm hồn người ta. Một nữ vương buông xuống, màu da tiểu mạch, mái tóc đỏ chói, ngay cả đôi mắt đều là màu máu, hình thể rất khỏe đẹp, cao gầy, cầm trong tay long thương đằng đằng sát khí. Huyết điện tổ vương cũng đến. Các tộc tại tràng đều lộ vẻ sợ hãi, kính sợ thật sâu, tất cả đều lui lại, đây là một vị cường giả danh chấn thiên hạ, ít có người dám trêu vào. Không thú vị mà. Trong hư không, truyền đến một tiếng cười giễu cợt, một người nam nhân mặc chiến y màu đồng thau từng bước một đi tới, ở chung quanh hắn đại đạo hòa hợp ngân vang. Mọi người kinh dị, bộ chiến y màu đồng thau trên người hắn là thánh binh chân chính truyền lại đời sau, đủ để nói lên thân phận đáng sợ của hắn. Giờ này thánh nhân trước khi tọa hóa đều có binh khí, nhưng thật sự người có thể lưu truyền thánh binh lại cho đời sau thật sự rất thừa thớt. Đây cũng là một loại bằng chứng tượng trưng cho thực lực. Đằng Thanh tổ vương đến.